Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1737, chương 1737, đối thủ âm chiêu. Tầng 3 độc cổ thuật gia trì hoàn tất, Lý Minh yên tâm lùi lại, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đối phương độc cổ thuật còn thừa thời gian. Hắn mắt rất rõ ràng, chỉ cần tại độc cổ thuật trạng thái tiêu tán trước đó, lại đến đi bổ lên một lần kỹ năng, liền có thể để đối thủ không ngừng bị độc tính thương tổn tiêu hao. Mà hết lần này tới lần khác đối phương tốc độ đuổi không kịp hắn. Chỉ có chờ trùng phong kỹ năng làm lạnh mới có cơ hội. Trên lôi đài, Khôi Ngô chiến sĩ dẫn theo trọng phủ phẫn nộ theo đuổi không bỏ. Lý Minh nhẹ nhõm không ngừng lùi lại, dành thời gian tiến lên phát ra một vệt ánh sáng mũi tên. Đối phương muốn là lách mình né tránh lời nói, hắn sẽ còn lợi dụng đúng cơ hội khởi xướng đòn công kích bình thường. Tóm lại làm cho đối phương không ngừng bị làm hao mòn điểm sinh mệnh. Đáng thương thương khung vô thượng trên đỉnh đầu một mực nhảy ra chuỗi dài xanh biếc con số. Thanh máu bất chi bất giác đã rơi xuống 7. Đây là hắn không ngừng sử dụng bình máu hiệu quả. Nếu không biết muốn rơi nhiều ít điểm sinh mệnh. Lúc này thời điểm, quan chiến các người chơi chậm rãi tỉnh táo lại. Bây giờ nhìn pháp phát sinh to lớn cải biến. Lúc trước bọn họ còn lo lắng thầy thuốc đánh không lại chiến sĩ. Nhưng bây giờ chí ít có 3 phần người chơi bắt đầu tin tưởng. Minh Bạch Đại Thần lại muốn sáng tạo kỳ tích. Còn có 7 thành người chơi còn bảo lưu lấy cái nhìn. Dù sao thương khung vô thượng lập tức lại sẽ sử dụng trùng phong kỹ năng. Chỉ cần hắn trùng phong kỹ có thể trở về làm lạnh trạng thái. Như vậy Lý Minh cũng không dám như thế không kiêng nể gì cả tới gần công kích. Như vậy thương khung vô thượng thừa dịp cơ hội liền có thể đem thanh máu hồi đầy. Trận chiến đấu này y nguyên không cách nào quyết phân thắng thua. Lý Minh cũng biết tình huống này. Đánh như vậy đi xuống qua tốn thời gian. Cũng không biết Trương Hiểu Kỳ tiểu tử kia tra tư liệu thế nào. Đây mới là hắn quan tâm nhất sự tình. Đánh giá tính toán thời gian. Đối phương trùng phong kỹ năng 3 giây đồng hồ sau liền đem làm lạnh. Lý Minh không thể không tạm thời lùi lại, bảo trì cùng đối phương khoảng cách an toàn. Thương khung vô thượng bình tĩnh lấy tầng 5 độc cổ thuật trạng thái. Thanh máu hạ xuống tốc độ đã vô cùng kinh người. Mỗi giây gần 200 điểm độc tính thương tổn. Hắn dùng bình máu cũng vô pháp khôi phục. Trước mắt lượng máu xuống đến 71. Hắn không cách nào tới gần Lý Minh phát động công kích. Thì không có cách nào thông qua công kích tới hồi máu. Đây là hắn đau đầu nhất sự tình. Nhưng may ra, trùng phong kỹ năng lại tốt. Lần thứ 3 trùng phong kỹ năng sử dụng, hắn đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. 2 lần trước cũng chỉ là thăm dò. Hắn phía trên một trận đấu nhìn đến Lý Minh sử dụng chuyển vị kỹ năng liền biết. Đối phương cái này kỹ năng tồn tại, để hắn trùng phong chỉ có thể không công mà lui. Cho nên lần thứ nhất phát động trùng phong kỹ năng, chỉ là nhìn một chút đối phương phải chăng còn sẽ sử dụng chuyển vị kỹ năng. Nhưng lần thứ nhất trùng phong lại ngoài ý muốn kiểm tra xong đối phương hộ thể bình chướng. Lần thứ hai hắn cũng không dám chính thức công kích, rốt cục dẫn dụ đối phương sử dụng chuyển vị. Lần này hắn không tin Lý Minh còn có cái gì bình chướng cùng chuyển vị kỹ năng. Hắn không có ý định buông tha đối phương. Giờ trọng phủ nhìn lấy trùng phong kỹ năng thời gian cooldown kết thúc, thương khung vô thượng tự tin hơn gấp trăm lần bắt đầu tiếp tục vọt tới trước. Thay đổi vừa mới không ngừng né tránh bị đánh cục diện. Sự biến hóa này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Biết đến đón lấy lại có trò vui ra sân. Lúc này thời gian chiến đấu sớm đã đi qua 3 phút. Tuy nhiên chiến đấu hiện trường cũng không phải là kịch liệt như vậy. Nhưng song phương lẫn nhau đấu trí đấu dũng, y nguyên hấp dẫn khán giả không dám hơi chút rời tầm mắt. Thương khung vô thượng nhanh chân vọt tới trước, Lý Minh quay người lùi lại, cẩn thận từng ly từng tí tránh né skill của đối thủ phạm vi. Theo bình máu không ngừng nuốt vào, thương khung vô thượng lượng máu lại bắt đầu không ngừng khôi phục. Mắt thấy đã trở lại 90 trở lên. Cái này thời điểm, thương khung vô thượng hai tay nắm trọng phủ, chậm rãi nâng lên nâng quá đỉnh đầu. Hai chân bước nhanh chân một đường cuồng hướng, rốt cục muốn bắt đầu. Thương khung lãng tử trừng to mắt, hắn nhìn đến thương khung vô thượng trọng phủ nâng quá đỉnh đầu động tác, thì biết mình vị cao thủ này thuộc hạ, muốn bắt đầu phát động lôi đình một kích. Hắn muốn làm gì? Ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ a. Phó Tử Yên nhìn đối phương giơ trọng phủ tiếp tục truy kích, liền dị thường khẩn trương hỏi, đúng vậy a, động tác này thật giống như là muốn phát đại chiêu khúc nhạc dạo. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì tuyệt chiêu không dùng? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, không biết a, hy vọng Minh ta không có việc gì. Phạm Hoa trừng to mắt, lo lắng nói ra, hai lần trước hắn phát động trùng phong kỹ năng. Lần đầu tiên là lão bản cố ý thí nghiệm mới tiến vào hắn kỹ năng phạm vi. Lần thứ hai là lão bản bị buộc đến bên bờ lôi đài không có cách nào bị hắn khóa chặt. Hiện tại lão bản tốc độ cực nhanh, sân bãi cũng rất khoáng đạt. Ta thực sự nghĩ không ra hắn như thế nào khóa chặt lão bản. Chiến thần vô song nói ra, địch nhân muốn phát động cái gì đại chiêu, phối hợp trùng phong kỹ năng phóng ra. Rong biển nói ra, hỏng bét, Minh ca cẩn thận, Phạm Hoa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cục vực truyền tin tồn tại, làm đến Lý Minh trong chiến đấu cũng có thể được các đội hữu nhắc nhở. Tựa như là một cái đoàn cố vấn đang giúp hắn quan sát tình hình chiến đấu. Đi qua bọn họ nhắc nhở, Lý Minh cũng ý thức được, đối phương lần này là muốn chính thức khởi xướng tổng tiến công. Vừa vặn ta còn có việc, đã hắn muốn quyết chiến, vậy liền mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Lý Minh tự tin nói ra, đánh lâu như vậy, hắn đã càng phát ra quen thuộc dạng này đối với cục diện chiến đấu mặt. Chuyển vị kỹ năng cùng quang thuẫn kỹ năng chí ít còn có 2 phút đồng hồ hai bên thời gian. Câu đao, chỉ sợ là kéo không đến khi đó. Đối thủ cũng sẽ không cho hắn máy hội tiếp tục trì hoãn đi xuống. Chỉ là không biết, địch nhân đến đón lấy sẽ như thế nào phát động công kích. Lý Minh trong lòng phi thường tò mò. Đúng lúc này, một mực đuổi theo hắn thương khung vô thượng, đột nhiên thân thể nhảy lên, trực tiếp xông lên cao mấy mét giữa không trung. Hai tay trọng phủ hung hăng hướng về Lý Minh chỗ phương hướng đột nhiên đánh xuống. Tất cả mọi người nhìn sững sờ, khoảng cách song phương chí ít tại 8 mét bên ngoài. Hắn sớm như vậy huy động trọng phủ, có thể công kích đến xa như vậy đối thủ. Đùng đùng, sao không rớt? Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Trọng phủ hướng về giữa không trung đánh xuống, mang ra một đạo thật dài lôi điện, dường như to lớn điện như rắn. Trực tiếp xẹt qua giữa không trung, thoáng cái bay về phía Lý Minh đỉnh đầu, to lớn sấm sét màu tím ba một chút trúng đích Lý Minh đỉnh đầu. Nhất thời hóa thành từng vòng điện xa, đem hắn thân thể chăm chú quấn quanh, như thế kinh biến, dọa đến tất cả mọi người đều trừng to mắt, toàn bộ sân thi đấu bỗng nhiên thì an tĩnh lặng ngắt như tờ. Lý Minh toàn bộ thân hình bị tia chớp xiềng xích cuốn lấy, lại không còn cách nào di động mảy may, mà thương khung vô thượng cũng đã vững vàng rơi xuống đất. Một cái vọt bước tới trước cuồng hướng, cấp tốc tiến vào song phương 8 mét phạm vi, trùng phong kỹ năng lập tức khởi động, một đạo tàn ảnh cấp tốc vọt tới. Hỏng bét, khán giả lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không có nghĩ đến cái này thương khung vô thượng thật là âm. Thế mà cất giấu đại chiêu một mực chưa từng phát động. Hai lần trước trùng phong tất cả đều là thăm dò. Đậu phộng, ta hôm nay mới biết cái gì là cao thủ. Muốn vững vàng được không nóng nảy. Hết thảy đều tại khống chế bên trong mới thật sự là cao thủ cảnh giới. Thật sự là quá thần kỳ. Ta là không có cách nào nín thời gian dài như vậy. Cái chiến sĩ này thật sự là thần. Minh bạch đại thần chết chắc. Ngoặc kép, các người chơi nhìn từng cái trợn mắt hốc mồm. Như thế chiến đấu biến hóa. Tất cả mọi người trước đó căn bản là không có cách tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.